Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, chương 526, phàm ta thủ khấu. Một tên cũng không để lại, thương thiên tại thượng, thương sinh tại hạ, từ cái thứ nhất sinh linh sinh ra bắt đầu. Thiên phạt giống như ảnh tùy hình, quán xuyên toàn bộ năm tháng trường hà, tần trường phong cửu chuyển thiên luân uy năng. Liền chỗ lấy ra trời xanh ý chí chuyển hóa làm thiên chi hình phạt. Cửu chuyển thiên phạt bên trong, ngũ kiếp uy lực yếu nhất, nhưng so ra mà nói, cũng linh hoạt nhất, không có định hình. Trước đây từng hiện ra qua hai loại hình thái, tương lai có lẽ còn sẽ có càng nhiều. Nhưng vô luận như thế nào, lúc này thương thiên kiếp luân, nhất định đều là trung cực diễn hóa. Luận uy lực, không có mạnh hơn này, trừ phi ngũ kiếp thăng hoa, tam tài xuất thế, giờ này khắc này, thiên luân ép thành, một cái to lớn thần bàn, tại hoàng đô trên không, che khuất bầu trời, lưu chuyển ra từng tia từng sợi hỗn độn cùng mênh mông ý chí, chấn áp mảnh này thiên địa, làm tần trường phong đưa tay một chỉ, thiên luân nhất chuyển, toàn bộ bầu trời kịch chấn. Tiếng oanh minh, giống như trời sập, càng giống như này thiên địa muốn đảo ngược, để các loại quy tắc đều giống như theo cải biến. Nhân gian đại loạn, vô tận kim quang từ kia chuyển động thiên luân bên trong ngưng tụ. Bắn ra, sau đó trùng điệp khép lại, chớp mắt hình thành một vòng thần nguyệt. Vũ tộc, các ngươi sám hối sao? Từ kia thương thiên chi luân bên trong vang lên mênh mông như vậy mà oanh minh âm thanh, tựa như trời xanh đang vấn tội, giả thần giả quỷ, sám hối mẹ ngươi, có vũ tộc người nổi trận lôi đình, cấp ra dạng này đáp án, nghĩ hắn vũ tộc thượng cổ lúc đã từng đi ra thần linh, bây giờ đều bảo tồn có thần linh pháp chỉ, đi qua cỡ nào huy hoàng hiển hách, huyết mạch cỡ nào tôn quý. Hiện tại lại có người giả mạo thiên ý để bọn hắn sám hối. Sám hối cái gì? Vũ tộc vĩnh viễn vô tội. Vũ tộc đáng chém. Trời xanh không cho phản bác. Không cho tranh luận. Chỉ có kết quả. Thoại âm rơi xuống. Thần nguyệt rơi xuống. Bỗng nhiên, hạo đãng Phật âm vang lên. Thánh khí hướng tiêu. Kia ánh trăng chỗ chiếu chỗ. Khắp nơi kim liên. Hình thành một đảo chớ cần cầu, phảng phất muốn đem người tiếp dẫn, chỉ là muốn tiếp dẫn bọn hắn đi địa phương, cũng không phải là cái gì thế giới cực lạc, mà là hư vô chi địa. Cái kia kim sắc ánh trăng, ẩn chứa Phật môn thánh khí, nhưng giờ phút này lại vô cùng kinh khủng, mỗi một sợi đều là một đạo thiên lôi, thiên kiếp lôi, đây cũng là Phật Đà sinh giận tướng. Từ bi hóa kim cương, một kích, vẻn vẹn một kích mà thôi. Vô luận là ở trên quảng trường này, hoặc là tại Vũ Vương Phủ, mặc kệ là lão ấu bệnh tàn, còn là Vũ Vương, phàm là trong cơ thể có chảy vũ tộc huyết mạch người. Toàn bộ mất mạng, đúng vậy, tất cả đều chết rồi. Nhục thân cùng thần hồn tất cả đều bị khí hóa, hóa thành khói xanh. Từ nơi này thế giới biến mất, không có tung tích, mới vừa một kích này bên trong, ẩn chứa một loại pháp tắc áo nghĩa, chính là nhân quả, vì tần trường phong đến liễu thần chỉ điểm về sau, ngoại trừ thật giả pháp tắc bên ngoài, duy nhất xâm nhập lĩnh ngộ qua pháp tắc, bây giờ hắn tiếp xúc cùng, chỉ là da lông, còn không phát huy được cái gì uy năng kinh thiên động địa. Nhưng hòa vào thiên kiếp bên trong, đem hết thảy cùng vũ tộc huyết mạch có nhân quả người đều tìm ra. Lại dễ như trở bàn tay, bởi vậy chỉ cần ở vào kiếp vân phía dưới, có được vũ tộc huyết mạch người, đều đem bị thiên kiếp ý chí khóa chặt, tiếp nhận không cách nào chạy trốn trừng trị. Đây chính là pháp tắc lực lượng, thần quỷ khó lường, cường đại khó tả, thiên luân nhất chuyển. Vạn người gặp nạn, vũ tộc diệt tộc, giờ khắc này, trung ương quảng trường phụ cận mấy vạn người, toàn bộ hoàng đô bên trong mấy triệu người, không hẹn mà cùng cúi đầu xuống, kìm lòng không được nuốt nước miếng một cái. Ma Linh Hồ, các ngươi sám hối sao? Thương Thiên Cự Luân bên trong, kia hỏi tội thanh âm lại nổi lên. Quảng trường phụ cận, một đám nhện hình thái sinh linh vong hồn đại mạo, bọn chúng nguyên bản chia hai nhóm, một nhóm phóng tới Thạch Hạo, một nhóm lao xuống Tần Trường Phong, giờ phút này lại tại kinh thiên kịch biến phía dưới, toàn bộ dừng ở tại chỗ, tiến thối mất theo. Chúng ta, một đầu khí tức hừng hực kim chu trù trừ, đó có thể thấy được, nội tâm của hắn cực kỳ không cam lòng, cực kỳ phẫn nộ, nhưng vũ tộc máu chảy đầm đìa ví dụ phía trước, người gọi nó làm sao dám biểu lộ, do dự không quyết xem cùng trời tặc, đáng chém. Thương Thiên Kiếp Luân lại chuyển, một mảnh hắc sắc ma vụ hóa thành rất nhiều tơ lụa rủ xuống. Vô thanh vô tức, xuyên thủng hư không, giống như hàng trăm tinh hà. Cứ việc xâm nhiên, lại có một loại khác loại mỹ lệ. Phốc, kim chu bị hắc vụ hơi dính, lập tức phun máu phè phè. Nó biểu ra nứt ra, xuất hiện ăn mòn, bên trong càng có hắc sắc điện cung lấp lóe. Xuất hiện từng cái đáng sợ vết thương, nó đồng tộc cũng bị khóa định, từng bước, tại hắc vụ bên trong vô lực giãy giụa, vẻn vẹn chớp mắt một cái chớp mắt, liền bị ăn mòn thành một bãi máu đen. Ta không phục a, Kim Chu ngửa mặt lên trời kêu to, nhưng lại không cách nào ngăn cản tử vong của mình, một cái bình thường tôn giả mà thôi, sớm đã không vào Tần Trường Phong trong mắt. Vũ tộc trốn, hoàng đô bên trong Ma Chu cũng toàn bộ đền tội. Hai cái này cùng Thạch Nghị quan hệ khẩn mật nhất ngoại viện cứ như vậy trở thành lịch sử. Không có chiến đấu, không có chống cự, chỉ có xóa bỏ, toàn bộ hoàng đô lặng ngắt như tờ. Kết quả như vậy để cho người như rơi vào hầm băng. Những cái kia đối với Tần Trường Phong sư đổ bày ra qua địch ý người đều tuyệt vọng. Cái kia nhìn lại còn giống một thiếu niên nam nhân. Hắn đưa tay một chỉ, liền diệt nhất tộc, loại tồn tại này còn làm sao đi chiến. Ai cũng có thể nhìn ra thủ đoạn như vậy. Thật tựa như thiên kiếp đồng dạng, chính là một loại cấm kỵ. Tại hoang vực, thậm chí toàn bộ hạ giới, thật khó gặp đối thủ. Làm sao có cường đại như vậy người? Thần linh cũng bất quá như thế đi. Cái này so sánh với giới miêu tả đến còn muốn đáng sợ. Nhưng hắn mới bao nhiêu tuổi a? Nguyệt Thiền sau lưng bà lão trong lòng phát run, cảm thấy một loại nghĩ mà sợ. Nguyên bản nàng còn dự định nghĩ biện pháp bảo trụ Thạch Nghị, dù sao đây là bọn hắn chọn lựa ra người. Hiện tại xem ra may mắn không có làm như thế, nếu không khẳng định là hướng trên họng súng đi đụng. Vị kia tại thượng giới ngay cả thần linh cũng dám giết. Hạ giới một cái bổ thiên giáo chi nhánh, chỉ sợ thật đúng là không trong mắt hắn. Năm đó hắn liền dám cùng chân thần tranh phong. Bây giờ 5 năm trôi qua, lấy tốc độ của hắn, ai biết hắn chạy tới một bước nào. Giờ phút này hắn cho dù chém xuống thiên thần, ta cũng không có chút nào sẽ kinh ngạc. Nguyệt Thiền thấp giọng khẽ nói. Áo trắng như tuyết, tóc xanh phất phới, tinh khiết vô ngần, phong hoa tuyệt đại, một đôi lộ ở bên ngoài đôi mắt sáng, bày ra kiên định, không hiểu mông lung, nàng so ở đây bất luận kẻ nào đều rõ ràng, vô luận là ngược dòng tìm hiểu thái cổ phía trước, còn là nhìn chung đương thời, cho dù những cái kia bị tuyết tàng hạt giống xuất thế, cũng không ảnh hưởng được hắn huy hoàng chiến tích. Hắn nhất định là một cái quét ngang cùng thế hệ nghịch thiên thần lời nói. Quang Minh Sứ, ngươi mời chúng ta đồng mưu đại kế. Nói là chém xuống cái này sư đồ hai người về sau, liền có thể thay đổi triều đại, quét sạch hoang vực. Lúc này tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, mời ra tay trợ chiến. Bỗng nhiên, có một đầu kim tình bạch hổ ngửa mặt lên trời lớn rít gào. Sau lưng nó Tây Lăng Thú Sơn, cũng là lần này cần đối phó Tần Trường Phong sư đồ thế lực một trong. đồng thời tiếng hô của hắn bên trong để lộ ra một loại tin tức những thế lực này cũng sớm đã liên hợp lại đến, lại sau lưng có người tổ chức, danh tự hoặc tên gọi gọi Quang Minh Sứ. Bá, một đám thân ảnh đột nhiên xuất hiện, giáng lâm tại hư không, có vốn nên tại Thạch Thôn Chu Yếm, Đại Hồng Điểu, Nhị Ngốc Tử, cũng có vốn nên tại Bổ Thiên Các Hắc Giao, cùng Bổ Thiên Các Trưởng Lão các loại. Trừ cái đó ra, Tứ Đại Thiên Vương bên trong mặt khác ba cái cũng toàn bộ đến đông đủ. Còn có một cái cụt một tay lão già. Tất cả mọi người vây quanh một cái nữ tử áo trắng. Trên đầu nàng mang theo như là màu trắng ánh trăng dây cột tóc. Tóc dài cùng mông, một đôi thon dài cặp đùi đẹp nhất là hắn dễ thấy. Chính là Chizuru Kagura, Quang Minh Sứ, bao quát Bạch Hổ ở bên trong. Rất nhiều nguyên bản tuyệt vọng người nhìn thấy nàng sau khi xuất hiện. Nhất thời thần sắc phấn chấn, phát ra kinh hô, chỉ bất quá, giờ phút này trong mắt bọn họ cứu tinh lại mặt không biểu tình. Chỉ là nhẹ nhàng nâng lên trắng nõn bàn tay, sau đó chậm rãi hạ xuống, trong miệng thốt ra một chữ giết. Oanh, thiên địa trong nháy mắt sôi trào, sau lưng nàng những cái kia khí tức ngập trời cường nhân. Trong nháy mắt hóa thành một dòng lũ lớn giết ra. Mà mục tiêu thì chính là những cái kia đang tại may mắn người. Những người này não hải sắp vỡ. Tại chỗ mộng bức, làm sao cũng không có nghĩ đến sẽ là kết quả này. Không chỉ là bọn hắn, nguyên bản rất nhiều bảo trì trung lập người cũng phủ rồi. Bổ Thiên Giáo lão ẩu kia kinh ngạc nói. Tiểu thư, đây là thế nào? Vẫn chưa rõ sao? Nguyệt Thiền thở dài nói. Hắn nghĩ trưởng khống hoang vực, nhưng ngại từng bước thu thập người phản đối quá phiền phức. Liền mượn đôi thạch chiến xếp đặt cái cục, đem hoang vực sắp xếp bên trên tên thế lực người chủ sự tất cả đều triệu tập ở đây. Thậm chí vì dẫn dụ vũ tộc cùng ma linh hồ nhóm thế lực phát động, hắn còn phái nhân chủ động liên lạc bọn hắn. Chung quanh người sau khi nghe xong, tất cả đều bó tay rồi. Đây quả thực thật tiện đến vô địch. Giờ phút này đem giữa thiên địa hết thảy động thái đều nắm giữ nơi tay Tần Trường Phong tự nhiên. Cũng nghe đến rồi, hắn không khỏi nhìn Nguyệt Thiền thứ thân liếc mắt, lộ ra vẻ tán thành. Tuy nói sự thật rất rõ ràng, nhưng có thể nhanh như vậy liền đoán ra ngọn nguồn. Cũng thật không đơn giản. Vũ tộc, Ma Linh Hồ, Tây Lăng Thú Sơn vân vân những này tại hắn trong kế hoạch liền ở vào diệt trừ liệt kê thế lực. Đích thật là Chizuru Kagura chủ động liên hệ, lấy rảo sát hắn cùng Thạch Hạo Sư đồ danh nghĩa liên hợp lại tới. Vì cái gì liền đem bọn hắn toàn bộ tập hợp một chỗ? Tốt một nồi toàn bộ bưng, tình huống hiện tại cũng chứng minh mục đích đạt đến. Sau trận chiến này, vô luận hắn lại nói cái gì? Hoang vực đều đem rốt cuộc nghe không được phản đối thanh âm của hắn. Từ nay về sau, hoang vực bên trong, vạn tộc minh xưng tôn, hòa hình hiếu ái, nhất trí hướng bên ngoài, là tôn chỉ của chúng ta. Bất luận cái gì 100.000 người trở lên thế lực nghĩ muốn tồn tại, đều phải gia nhập hoặc tại vạn tộc minh báo cáo chuẩn bị. Nếu không rảo diệt, vạn tộc minh pháp chỉ chỗ đến. Bất kỳ cái gì người phản đối, hết thảy rảo diệt, trời xanh phía dưới, không phải ta minh hữu, là ta cừu địch, phàm ta thủ khấu, một tên cũng không để lại. Tần Trường Phong bay vào cao thiên, sau đầu có cửu thải thần hoàn, đại địa mênh mông, chúng sinh ngưỡng vọng, hắn tại thương thiên phía dưới, lại tại ước vạn người lên. Giờ phút này, vô tận bát hoang. Chỉ có một người âm thanh, tại thiên không cùng đại địa quanh quẩn, cho tới bây giờ, hết thảy đều đã nước chảy thành sông. Không cần cái gì, Tần Trường Phong biểu hiện đủ để chứng minh hết thảy, giết đến thiên hạ không người dám phản đối. Chí ít tại cái này giới bát vực, là không người nào dám nói một cái, không, chữ. Huống chi, Thạch Hoàng cùng Hỏa Hoàng chờ tôn giả. cũng sớm đã âm thầm tiếp nhận vạn tộc minh quật khởi. Bởi vì Tần Trường Phong cho bọn hắn một giấc mộng ngủ để cầu lời hứa cam đoan tại sắp đến thượng giới đại kiếp bên trong, bọn hắn có thể bình yên vô sự. Kể từ đó, Tần Trường Phong chí ít tại hình thức bên trên nắm trong tay hoang vực. Tiếp xuống liền chỉ cần chờ đại kiếp qua đi, cái khác bảy vực thực lực hạ thấp lớn về sau, lấy thế sét đánh lôi đình quét ngang liền có thể hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Đương nhiên, ở trong đó còn có cực kỳ trọng yếu đánh một trận. Đó chính là Thiên Quốc cùng Ma Quỷ Vườn nhóm thế lực rất có thể sẽ thừa dịp đại kiếp cơ hội hạ giới ra tay với hắn. Bất quá có Liễu Thần tại, kia đến tột cùng sẽ là ai sát kiếp, sẽ rất khó nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?